Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 96, trận chiến trong khu rừng. Góc truyện audio.com. Chấm, lâu đài quỷ vương, thánh đô quỷ tộc, quỷ vương đại nhân. Không xong rồi, quân đoàn số 6 của ngài Alan bị diệt rồi. Trong tòa lâu đài rộng lớn, nơi căn phòng rộng nhất, khi một sinh vật xấu xí khoác trên người bộ giáp đen tuyền. Khuôn mặt xấu xí lúc này hiện rõ nổi lo lắng. Lại là tên anh hùng sao? Vua của loài quỷ lên tiếng. Giọng nói không đáng sợ mà ngược lại mang cho kẻ đối diện chút thoải mái. Hắn là ai? Là vị thần quyền năng thứ hai Afano chỉ sau thần mặt trời. Một kẻ bề ngoài xấu xí. Thống lĩnh đội quân quỷ tộc nhưng bên trong hắn cũng chỉ là một kẻ cô đơn. Hắn không hề có ý định xâm chiếm, cũng chả có ý định cản chân ai hay vị thần nào. Nhưng tại sao họ lại tránh xa hắn? Muốn giết hắn, nếu nói về xấu xa chả phải tà thần địa ngục và nữ thần bóng tối là hai kẻ xấu xa nhất sao? Trong thâm tâm luôn cảm thấy khó chịu, uất ức, giận dữ, ta chưa làm gì sai. Chỉ vì ta xấu xí mà các ngươi 5 lần 7 lượt trục xuất ta ra khỏi Afano. 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Chấm, đúng, hắn ta không sai. Xấu xí không sai. Cái sai phải chăn là tạo hóa quá hà khắc với khuôn mặt của hắn. Hắn cô đơn, hắn cần có một người kế bên. Nhưng ai lại muốn lấy một kẻ xấu xí kia chứ? Nữ thần không bao giờ để mắt tới kẻ xấu xí. Ngược lại còn trà đạp hắn, bảo hắn nên biết mất thì hơn. Dù là nhận loại hay nữ thần, thần linh đều chua chát với hắn. Thế hắn quyết định tạo cho mình một người vợ, bằng cách trộm một sợi tóc của nữ thần tình yêu và dùng quyền năng của mình hắn đã thành công tạo ra một người vợ người chỉ sinh ra để phục vụ. Hắn, một bản sao của nữ thần tình yêu. Tất nhiên chuyện này nhanh chóng đến tai cô ta. Nổi điên gì mỗi lần thấy hình ảnh của mình kế bên một tên xấu xí. Nữ thần tình yêu sử dụng tầm ảnh hưởng của mình với các vị thần khác trục xuất thần xấu xí ra khỏi Afano. Tuy nhiên, cái cô muốn không chỉ đơn giản là trục xuất kẻ dám cả gan tạo ra một bản sao của mình. Cô tìm đến thần sáng tạo yêu cầu ông ta giúp cô tạo ra pháp trận triệu hồi anh hùng. Mục đích của cô là phải giết thần xấu xí. Và đương nhiên Mác Quỷ Vương là không thể thiếu. Trở lại với khu rừng. Hiện đang diễn ra một cuộc đọ kiếm cực nhanh giữa Goblin vô danh và Vương Minh. Vô số những đường kiếm nhanh chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang. Cây cối xung quanh liên tục đổ ngã. Ở trạng thái oai, tốc độ của Vương Minh không cao. Nhưng đổi lại phòng thủ và ma lực của hắn tăng vọt. Mỗi nhát chém của Vương Minh chứa đầy ma lực nhanh chóng áp đảo con Goblin. Nhưng hắn không đánh chúng bởi sự cơ động và nhanh nhẹn của con Goblin quá cao. Không giống với vẻ già nua của nó. Tốc độ của nó có thể sánh với những tu sĩ lâu năm. Chưa kể việc thông thạo sử dụng aura. Nó hoàn toàn có thể loại bỏ những bất lợi về sức mạnh. Trận chiến nhanh chóng được đẩy nhanh nhịp độ tấn công lên. Khi tất cả những kiếm của con Goblin đều bị kiếm của Vương Minh gạt đi, thì ngược lại những đòn tấn công của Vương Minh vào con Goblin già hoàn toàn không trúng. Bạc kiếm, Vương Minh một kiếm quét ngang hiện lên sắc trắng. Ngay lập tức một kiếm sắt bén của Vương Minh đẩy lùi con Goblin lại một đoạn xa. Phía sau Vương Minh, Rina một tay quanh ngực. Một tay sờ nửa mặt trái của mình nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt say mê nhìn Vương Minh bất chợt không khí xung quanh cô trở thành màu hồng. À, mình muốn sinh con cho ngài ấy quá. Rina thở gấp, khuôn mặt dâm đãng nói. Hắc hỏa, Vương Minh từ tay hiện lên ngọn lửa màu đen. Rồi từ tay hắn ngọn lửa đen cuồng bạo bắn thẳng tới chỗ con Goblin già. Ngọn lửa vừa tới con Goblin như một hình ảnh của một cuốn băng bị dập. Nó biến mất rồi xuất hiện phía sau Vương Minh. Một kiếm đâm thẳng nhắm vào phần giữa cổ ở phía sau. Bất ngờ con goblin tròn mắt không dám tin vào mắt mình. Vương Minh cũng như nó, như một hình ảnh của cuốn băng dập. Vương Minh biến mất rồi xuất hiện ở phía sau con goblin. Một kiếm chém ngang cổ nó. Giật mình, con goblin phản xạ thần thánh cúi người lộn tròn trên đất né đi nhát chém đoạt mệnh. Ngay khi con goblin giả ổn định lại thế đứng đưa đôi mắt nhìn Vương Minh thì nó thấy. Vương Minh chìa mũi kiếm về phía nó. Miệng hắn cười lạnh với đôi mắt màu vàng hiện rõ sự kinh thường. Nguyệt chiếu, từ mũi kiếm trắng một chùm sáng trắng bắn ra. Rồi phân tách thành vô số sợi sáng trắng nhỏ như sợi chỉ uống cong trong không gian lao tới. Con goblin trợn mắt sợ hãi. Nó điên cuồng dùng thanh Shirasaya trong tay cố gắng chặn những đợt tấn công nhỏ lẻ chết chóc. Tuy nhiên nó nhận ra mỗi thứ không như nó suy nghĩ. Khi nó dùng lưỡi kiếm chém vào sợi ánh sáng trắng nhỏ, nó không bị chém nát mà lại thay đổi quỷ đạo nhắm vào thân con goblin. Giật mình phản xạ, nó lách người nó đi, tuy nhiên những sợi ánh sáng trắng nhỏ này vậy mà vô cùng sắc bén cắt xuyên qua da thịt nó. Tuy vết thương không sâu nhưng máu bắt đầu rơi đổ. Trăng khuyết, ngay khi con goblin chật vật né đi tia sáng cuối cùng, thì Vương Minh bất ngờ xuất hiện trước mặt goblin già, một kiếm chém xéo từ vai phải xuống eo. Lưỡi kiếm ẩn hiện ánh trắng. Khi kiếm chém ra lại tựa hồ thấy mặt trăng hình lìm. Keng, khụ, con goblin già vậy mà đỡ được đòn bất ngờ này. Bằng cách hai tay nâng lưỡi kiếm lên, nó đỡ được một đường chém chí mạng. Nhưng lại không hoàn toàn chặn được đường kiếm. Lúc này một nửa lưỡi kiếm cắt vào bả vai phải của nó, máu điên cuồng chảy. Cơ thể lại chịu chấn động cực mạnh khiến goblin già miệng phun ra ngụm máu lớn. Đưa đôi mắt sắt bén nhìn Vương Minh. Goblin già như tìm được thứ gì đó. Thật không ngờ, chừng ấy năm, ta tìm được một kẻ có kiếm thuật hơn cả ta. Chấm, con goblin già nói, giọng yếu ớt. Vương Minh không trả lời, hắn giơ thanh kiếm lên trời rồi chém xuống. Lần nữa tựa hồ mặt trăng xuất hiện. Một nửa mặt trăng, bán nguyệt trảm. Nhìn thấy kiếm này, con goblin già như buông thả, nó nhắm mắt miệng nở nụ cười. Nở cười như được giải thoát. Nó bị Vương Minh chẻ đôi. Tuy nhiên chưa dừng lại, Vương Minh xoay vòng tròn tạo nên hình một mặt trăng chiếu sáng dù vẫn đang là ban ngày. Mã Nguyệt Trảm, con goblin già bị cắt đôi. Một kiếm chẻ đôi, một kiếm cắt đôi. Con goblin già hóa thành bốn tảng thịt rơi xuống mặt đất. Trên nửa hai khuôn mặt con goblin già lúc này hiện ra vẻ thanh thản. Sora, cuối cùng anh cũng có thể gặp em. Vương Minh liếc nhìn đống thịt trên mặt đất. Tay hiện tia lửa, hắn đốt bốn tảng thịt của con goblin già thành tro. Xong hắn giải trạng, oai, của mình. Rina dần hiện ra, chụt, cô vậy mà trao cho hắn nụ hôn trên má phải. Rồi một tay che miệng cười nhìn hắn suy tư. Khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ. Nhưng, xem ra lúc này không phải lúc để vui đùa, vì ngay khi con goblin già chết, một đàn undead kéo đến. Hơn 100 con, nhìn qua tất cả những con undead là sinh vật triệu hồi. Mà kẻ triệu hồi là một con king undead, khoác trên người bộ giáp tím, tay cầm một thanh gươm. Tay trái lại cầm một quyển sách màu tím phát ra nguồn mana cực lớn, cách chương.